Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ Tiểu Cổ và tôi vừa khóc tách hai người bọn họ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đứa em mình thành thực, đau buồn, suy sụp đến thế. Bố Tiểu Cổ bị mẹ con bé kéo ra đằng sau, ngồi thụp xuống đất vừa khóc vừa nói. Nó còn trẻ như thế. Sao có thể xảy ra chuyện kia? Nó chưa lấy chồng mà. Không ai trả lời ông ấy. Tất cả mọi người không biết trả lời thế nào cả. Việc duy nhất mà bốn người chúng tôi có thể làm chỉ là khóc, thỏa sức gào khóc. Ở trụ sở cơ quan cảnh sát giao thông, chúng tôi gặp người lái xe gây sự cố. Từ kết quả kiểm tra nồng độ cồn và an toàn động cơ cho thấy tất cả bình thường, nên người ta kiểm tra sức khỏe ông ấy, xong không vấn đề gì. Duy chỉ có tại hiện trường không phát hiện bất cứ dấu vết nào cho thấy ông ta hành động nhằm ngăn chặn tai nạn. Người lái xe chừng 40 tuổi, mặt mày xám ngoét, lặp đi lặp lại câu với vẻ hoang mang. Quả thực, tôi nhìn thấy cô ấy đứng bên lề đường. Quả thực, tôi không trông thấy cô ấy đứng bên lề đường. Quả thực tôi không trông thấy. Cuối cùng khi cảnh sát yêu cầu thuật lại hoàn cảnh, ông ta mới kể. Lúc đó gần 12 giờ, trên đường vắng người qua lại, tốc độ xe của tôi nhanh hơn bình thường một chút, tuy nhiên không hề vượt quá giới hạn cho phép. Đang lái rất êm, tôi đột nhiên phát hiện cô gái đứng ngay giữa đường, trước mũi xe chừng 20 mét. Tôi mới đạp phanh, nhưng khi đấy phanh không chỉ ăn mà tốc độ càng nhanh. Chiếc xe cách cô gái mỗi lúc một gần, tôi không cách nào, nên đánh lái sang bên trái. Cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Chiếc xe đâm vào gốc cây dừng lại. Tôi bị choáng mất một lúc, chắc khoảng chừng 1 phút. Đến khi ngẩng đầu nhìn đường, hai bên đều không thấy bóng người. Ngay sau đấy, tiếng kêu nói tôi đâm chết người. Tôi nhận ra có một người bị kẹt giữa chiếc xe và cây cây. Đầu cô ấy mắc trên nắp capo. Chuyện là như thế đấy ạ. Việc đâm vào cô ấy thế nào tôi quả thực không biết. Tôi không quen cô ấy. Tôi còn có mẹ già con thơ phải nuôi dưỡng. Dù có thuê tôi cả đống tiền, tôi chẳng dám cố ý giết người đâu. Người lái xe càng nói càng kích động. Đội trưởng cảnh sát giao thông lật hồ sơ vụ án. Nhưng mà có nhân chứng nói khi ấy anh đột nhiên quay ngoặt tay lái. Họ cũng không nhìn thấy người phụ nữ đứng giữa đường mà anh nói tới. Ôi thật mà, có một người phụ nữ thật. Cô ta mặc chiếc áo sườn xám màu trắng bạc, tóc quấn cao. Bởi vì người mặc sườn xám không hay gặp lắm, tôi nhớ rất rõ mà. Đó là sự thực đấy. Người phụ nữ ấy trông hơi đẫy đà, tuy nhiên rất đẹp, da trắng, áng chừng thấp hơn tôi khoảng 5 phân đúng không? Sao cô biết? Đúng rồi đấy, chính người cô nói đấy. Khi tôi chuẩn bị đánh lái, cô ta còn cười nói với tôi, bộ dạng lẳng lơ lắm. Mà tôi cũng không biết tại sao khoảng cách xa vậy, nhưng khi ấy tôi có thể nhìn rõ cô ta. Khuôn mặt cô ta giống như được đặt ngay trước mắt tôi, giống như gặp ma ấy. Nói xong câu đấy trong phút chốc, sắc mặt người lái xe trở nên trắng nhợt, đôi môi không ngừng lập bập, giọng nói thì run rẩy. Mà tôi nhớ rồi, tôi không nhìn thấy chân cô ấy, tôi không nhìn thấy chân, cô ta không phải người đâu, cô ta bay đến đó. Bóng tối khiến những vệt máu bắn tứ tung trở thành màu đen. Chỉ mấy phút trước cô ấy còn đang hoạt bát vui vẻ, một nhân nhân nhõng nhẽo nũng nịu, nhân nhân ngang ngược bướng bỉnh, giờ đây bị kẹt giữa chiếc xe, mái tóc dài mượt mà xõa lên nắp capo, không còn chút sức sống. Khi người lái xe nói hết, tất cả mọi người choáng váng, tâm tư dường như chìm trong nỗi sợ hãi giống hệt ông ta. Bản thân ông ta đờ đẫn, song đội trưởng cảnh sát giao thông đột nhiên đập mạnh xuống bàn, nói lớn giọng, anh đừng có nghĩ đến chuyện trốn tránh trách nhiệm của mình. Đâu có, tôi quả thực không có, đúng là tôi nhìn thấy cô ta không chân, thực sự không chân đâu. Người tài xế trở nên kích động, đi đến trước mặt Úy Bân, bám lấy nó để hỏi, cậu không tin tôi à? Có tin không? Cô cũng không tin tôi à? Cô không tin tôi sao? Tôi gật đầu sau đến lắc đầu, cố nén đau, nói rằng tôi tin ông, thật đấy. Nghe thấy vậy, ông ta buông tôi ra, ngồi phịch xuống sàn khóc tướng lên, vừa khóc vừa nói. Tôi cũng muốn tin rằng do mất lái nên đâm vào cô ấy, tôi chấp nhận bồi thường. Nhưng vì sao khiến tôi nhớ ra việc phụ nữ kia không có chân? Khiến cho tôi nhớ ra, nhưng không ai chịu tin tôi. Cô ta thực sự không phải người đâu, thật đấy, tôi không hề nói dối. Điền rồi, điền mất rồi. Tiểu Vương, viết bản báo cáo đi, đề nghị cho anh ta giám định tâm thần. Nghe tiếng chỉ huy, một thanh niên bước vào gật đầu, sau đấy đưa người lái xe đi ra. Người lái xe đẩy tay Tiểu Vương, đôi mắt đỏ ngầu hét lớn. Cút mẹ mày đi cho tao, tao không có điên. Hỏi thêm người đi. Đội trưởng giao thông nói khẽ, ra hiệu cho Tiểu Vương. Nhìn khuôn mặt đỏ vùng vừng của người lái xe, biết ông ta bị oan, những điều ông ta nói là thật. Đứng trên góc độ khoa học, cơ bản không thể nào giải thích rõ được. Tôi liền nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net